Tu La Vũ Thần, chương 1819, chương 1824, tự chui đầu vào giỏ. Góc truyện audio.com. Thế là, yêu giao huyết nhiễm không cùng Sở Phong làm trái lại cực lực phụ họa nói. Đúng, Thính Vũ muội muội, Sở Phong huynh đệ là khách nhân đều đưa ra yêu cầu, ngươi cũng đừng cự tuyệt đi. Chuyện này, vậy được rồi, do dự một phen sau, yêu giao Thính Vũ cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp ứng. Thế là, Sở Phong đám người, liền tại yêu giao huyết nhiễm dẫn đường dưới, đi bên trái nhất, tiến nhập tòa kia thiên điện. Cái này thiên điện xanh vàng rực rỡ, tráng lệ, nhất là mặt tường, vừa nhìn liền không giống bình thường, tựa như ẩn giấu chí bảo một loại quá mức là mê người. Ở nơi này là một tòa đơn giản thiên điện, rõ ràng chính là một kho báu, nhưng Sở Phong cũng đã nhìn ra, kia nhìn như ẩn giấu chí bảo mặt tường chính là cái môi. Vậy hẳn là cơ quan, chỉ cần có người đụng chạm, nhất định phải tai vạ đến nơi. Sở Phong cảm thấy, kia cơ quan kích khởi, sợ là thì có độc trùng hiện thân, nguyên do hắn tiến nhập này chỗ sau, liền đứng tại cửa, cười híp mắt nhìn yêu giao huyết nhiễm bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng không nói lời nói, mắt thấy điện bên trong như vậy hoa lệ, nhưng lại không có Long Vương đại nhân pho tượng, yêu giao Thính Vũ tựa hồ cũng là cảm nhận được không ổn. Nàng cùng vị kia hòa phái võ đế, đều đi theo Sở Phong bên cạnh đứng tại cửa vị trí. Không có thâm nhập, yêu giao huyết nhiễm nơi này căn bản không có Long Vương đại nhân pho tượng. Ta nghĩ là phụ thân ngươi nhớ lộn, chúng ta đi thôi, yêu giao Thính Vũ nói. Trong giọng nói có một chút phẫn nộ, nàng cũng biết mình là bị gạt, có thể là ta nhớ lộn, bất quá tường này vách thật là mỹ. Lời nói ở đây, yêu giao huyết nhiễm mắt lộ ra hung quang. Sau đó bỗng nhiên một chưởng oanh ra, vũ lực trào động trong lúc đó, hóa thành một đạo kim sán sán cự quyền oanh một tiếng. Liền rơi vào kia trên vách tường, bành, mà này quyền hạ xuống, tường kia vách không chỉ có trong nháy mắt đổ nát, còn có giống như dung nham vật thể, tự bốn bề bức tường bên trong phun trào mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ Sở Phong đám người. Yêu giao huyết nhiễm, ngươi làm cái gì? Thời khắc này, yêu giao Thính Vũ luống cuống. Nàng đã phát hiện, kia hồng sắc vật thể cũng không phải là bình thường dung nham, mà là rậm rạp hồng sắc côn trùng tạo thành. Kia côn trùng rất nhỏ, như là kiến hôi, nhưng lại toàn thân hỏa hồng, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ha ha, làm cái gì, ta muốn mạng của các ngươi. Yêu giao huyết nhiễm cười ha ha. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã mất cần ẩn giấu, bộc lộ bộ mặt hung ác. Cái gì, ngươi nghĩ lấy mạng chúng ta? Ngươi là cố ý muốn hại ta? Yêu giao Thính Vũ một mặt giật mình, bên cạnh hòa phái võ đế giống như vậy, bọn họ đều biết yêu giao huyết nhiễm phẩm hạnh không hợp. Nhưng chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ muốn diệt trừ bản thân, đồng loại tương tàn, đây chính là yêu giao vương tộc tối kỵ. Không sai, ngươi nói đúng, ta chính là đang lộng chết các ngươi. Có thể các ngươi hiện tại cho dù biết có thể làm sao, các ngươi lập tức sẽ bị này địa ngục hỏa trùng đốt thành cho bụi. Chết không thể chết lại. Ha ha ha ha, yêu giao huyết nhiễm khuôn mặt hung ác dữ tợn, điên cuồng cười to, ngươi xác định không có nói đùa sao? Này côn trùng có thể giết ta, rõ ràng chút nào không nguy hiếp nha. Sở Phong đang khi nói chuyện, lại dùng tay nắm lên một sấp dày địa ngục hỏa trùng. Không gần như chỉ ở trong tay thưởng thức, còn dùng lực nắm bóp, thậm chí có côn trùng, đều bị Sở Phong bóp nát, hóa thành hồng sắc hỏa thủy, ở tại trong tay lưu truyền, nhưng cũng không cách nào tổn thương Sở Phong mảy may. Làm sao có thể, thấy vậy một màn, yêu giao huyết nhiễm trợn mắt hốc mồm, truyền thuyết này chung vô cùng hung tàn địa ngục hỏa trùng. Không công kích Sở Phong cũng liền mà thôi, lại vẫn mặc hắn dụi ngược, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ này địa ngục hỏa trùng đủ loại hung danh, đều là giả hay sao? Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào này địa ngục hỏa trùng là giả? Chiến phái một phẩm võ đế không rõ vì sao, như Sở Phong giống nhau, giơ tay lên bắt được một sấp giày liệt diễm hỏa trùng. Dùng sức nhéo, bành, hắn này sờ, trong tay kia địa ngục hỏa trùng lại nhao nhao muốn nổ tung lên. Trong sát na kia nổ tung địa ngục hỏa trùng, hóa thành nóng bỏng hỏa thủy, phun ra ra, trong nháy mắt liền đem thôn phệ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, tê tâm liệt phế, ngay cả bốn phía những thứ khác địa ngục hỏa trùng, cũng là không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai, trở nên dục dịch, sát cơ giạt rào, ngươi choáng váng hay sao? Hủy nó làm cái gì? Thời khắc này, vị kia hai phẩm võ đế giận dữ, một bên quát, vừa muốn biện pháp đi tới yêu giao huyết nhiễm phụ cận. Muốn bảo hộ yêu giao huyết nhiễm, nhưng mà, vị kia kêu thảm thiết không đến bao lâu, cả người liền như dung nham một loại cũng hóa thành hỏa thủy. Hòa tan tại kia rậm rạp địa ngục hỏa trùng bên trong. Không phải hắn ngốc, mà là các ngươi đều ngốc, muốn chơi ta Sở Phong, cũng không nhìn một chút các ngươi đức hạnh. Thời khắc này, Sở Phong thanh âm lần thứ hai vang lên, nguyên lai là ngươi, giờ khắc này, yêu giao huyết nhiễm mới phát hiện, Sở Phong cùng yêu giao Thính Vũ ba vị, không ngờ thừa dịp loạn cách xa địa ngục hỏa trùng vây quanh. Đồng thời Sở Phong miệng hơi cười, ánh mắt khinh miệt nhìn bọn họ, cái kia bộ dạng, thật giống như tại nhìn một đám ngu ngốc, tiền bối, giết hắn, giết bọn họ, yêu giao huyết nhiễm bừng tỉnh đại ngộ. Phẫn nộ quát to lên, quát, vị kia hai phẩm võ đế cũng không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bằng bạc vũ lực, liền tại vô hình trong lúc đó, hướng Sở Phong ba vị ép tới. Tuy rằng vô hình, có thể suy cho cùng hắn là hai phẩm võ đế, kia lực lượng tương đương khủng bố, dị thường khiến người ta sợ hãi, bành bành, nhưng mà, vô hình kia vũ lực, vừa mới tích quyển ra. Lại bọn họ xung quanh, truyền đến hai tiếng bạo phá chi âm, đương kia bạo phá chi âm vang lên sau, một cỗ vô hình năng lượng, cũng là lan ra, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ mà xuống nhất khắc, địa ngục hỏa trùng, tựa như chiếm được mệnh lệnh một loại từng đạo cực nóng hỏa trụ. Không chỉ có đem vị kia thế công đỡ, hỏa trụ càng là không ngừng hướng yêu giao huyết nhiễm ba vị nhào bắn mà đi. Muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. A, chấm chấm, cứu ta, chấm chấm, chiến phái một gã khác một phẩm võ đế. Bất ngờ, bị đạo hỏa trụ đánh trúng, thân thể dường như lúc trước vị kia một loại bị đánh trúng bộ vị. Bắt đầu hóa thành nóng bỏng dung nham thủy, đồng thời chính tại lan tràn toàn thân, nhục thân cùng bản nguyên đồng thời hủy diệt tình huống dưới. Vị kia không ngừng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Sở Phong, ngươi làm cái gì, ngươi đến cùng làm cái gì, yêu giao huyết nhiễm vừa sợ, lại rất phẫn nộ gào thét, làm cái gì, chỉ là phá các ngươi trên người tị trùng phù mà thôi. Muốn chơi ta, các ngươi thật là tự chui đầu vào giỏ. Sở Phong nói, cái gì, ngươi đều biết, ngươi biết tất cả, nghe được này lời nói, yêu giao huyết nhiễm nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hắn vốn tưởng rằng Sở Phong thật quá ngu xuẩn, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Sở Phong sớm liền khám phá hết thảy, đồng thời tìm được rồi đối phó biện pháp của bọn họ. Ngu xuẩn không phải Sở Phong, mà là bọn họ mới thật sự là ngu xuẩn đến bị Sở Phong đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lại hoàn toàn không biết, Sở Phong, ta muốn xé xác ngươi, lột da của ngươi ra. Rút ngươi gân, ta muốn ăn ngươi thịt, khoát máu của ngươi, vị kia hai phẩm võ đế, biết mình mắc lừa sau, cũng là phát ra phẫn nộ rít gào, cái thanh âm kia vô cùng chói tai, còn hơn vạn thú chi âm, kia căn bản cũng không phải là thanh âm của người, mà là yêu giao vương thú rít gào, muốn giết ta, vậy ngươi trước tiên cần phải sát quang những thứ kia côn trùng. Bất quá ngươi giết quang sao? Sở Phong mỉm cười, sau đó đối với yêu giao Thính Vũ nói, những thứ kia côn trùng sát ý đã lên, sợ là tị trùng phù cũng đem không có tác dụng, chúng ta vẫn là cách xa này chỗ cho thỏa đáng, để tránh khỏi bị bọn họ dắt liền. Ân, yêu giao Thính Vũ gật đầu, sau đó liền dẫn Sở Phong rời đi, đi qua này sự tình sau, nàng đối với Sở Phong có thể nói là nói gì nghe nấy. Dẫn đầu là xem, cách chương.